Chương 1492, huyện tỉnh đạo tin tức. Đô đốc cùng Lý Thừa Càn quan hệ, tuy rằng bị ngươi lấy vô thượng đại pháp lực, đại thần thông che mắt thiên cơ, cũng không biết khó thoát lực lượng pháp tắc cảm ứng. Đô đốc tuy rằng che giấu số trời, nhưng chém không ngừng pháp tắc. Bạch Vô Thường trong tay lấy ra một bản màu đen thư tịch, dương gian chúng sinh chỉ cần sinh ra, tổ tông tám đời đều sẽ ở chúng ta nắm trong bàn tay, vừa sinh ra thì sẽ ghi chép xuống. Đô đốc che lớp thiên cơ xuất thủ hơi muộn, âm ti hóa ra là âm ti nâng cùng trong đó. Sau đó cùng trưởng tôn vô cấu cấu kết ở một chỗ, đúng là thật lớn mật. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ, nghĩ muốn bản đô đốc mở ra âm dương hai giới đường nối, nhưng là cuồng dại vọng tưởng ổ lẽ nào đô đốc không nghĩ cứu Lý Thừa Càn mệnh. Bạch Vô Thường sức sở, đây chính là người con ruột. Con ruột lại có thể thế nào, nhi tử không còn có thể tái sinh, bản đô đốc sao lại nhân vì lợi ích một người làm cho ta dương thế vô số dân chúng ở bất lợi nơi. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, hai người ngươi mau cho nở dê thối lui, miễn cho sau đó bản đô đốc động thủ, gọi hai người ngươi bị mất mạng. Đô đốc đừng vội, chúng ta trước phải gọi ngươi kiến thức một vị cố nhân phía sau, ở rời đi cũng không muộn. Hắc Vô Thường cười hì hì, xoay người đối với xa xa hắc tờ hờ ơ mở nói, Dương công tử, đi ra đi, sói khóc quỷ khóc. Một đạo khói đen cuốn lên, khí thế hung hăng hướng về giữa trường xoắn tới. Dương Huyền Cảm nhìn cái kia quanh thân quỷ khí ngập trời quỷ vương, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đại đô đốc, ngươi giết ta Dương gia cả nhà, chuyện này chúng ta không để yên, ta bây giờ ở âm ti trở về, chúng ta tất cả chướng đều phải cẩn thận thanh toán một phen. Dương Huyền Cảm lời nói âm lãnh, trong mắt sát cơ phân tan nở ổ. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Dương Huyền Cảm, loạn thần tặc tử người người phải trừ diệt, năm đó ta từng khuyên bảo quá ngươi, nhưng ngươi nhưng chậm chạp không thể thu tay lại, trái lại chỉ liên đới đến phụ thân ngươi, thương hại ngươi phụ thân cự ly. Thanh đạo chỉ có cách xa một bước, lại bị ta cứng rắn xóa đi linh trí. Vì là một người phụ nữ, ngươi lại hại chết chính mình lão tử, huynh đệ vợ con, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao cẩu tặc? Còn phụ thân ta mệnh đến. Dương Huyền Cảm nghe vậy nhất thời ánh mắt lộ ra điên cuồng quỷ hỏa, phô thiên cái địa quỷ khí hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới. Ha ha, run rế mà thôi, con ngón tay búng một cái, một vệt hào quang bay ra, trong phút chốc che ngập bầu trời, hướng về Dương Huyền Cảm cuốn tới. Thái Dương thần hỏa chính là trong thiên địa sở hữu quỷ vật khắc tinh. Một tiếng hét thảm, quỷ khí dồn dập lùi bước, lưu lại Trương Bách Nhân đứng tại chỗ, lộ ra một nụ cười gằn. Dương Tố, còn không ra gặp gỡ con trai của ngươi. Ẩm Đa Y Đi A mở ra, đã thấy khuôn mặt cứng ngắc Dương Tố tự trong đất bùn đi ra, quanh thân tản ra thối rữa khí tức, hiển nhiên là lâu không gặp mặt trời nguyên cớ. Một căn sáo dọc bị Trương Bách Nhân cầm trong tay, phóng ở bên miệng nhẹ nhàng thổi tấu đồ nữ được, còn là năm đó Dương Tố truyền thụ cho hắn, đáng tiếc thế sự biến hóa thất thường, trong nháy mắt đã địch ta khó phân rõ. Ẩm Dương Tố nghe xong tiếng địch, không nói hai lời lập tức cuốn lên đạo đạo âm bạo, đảo mắt đi tới Dương Huyền Cảm trước người. Nóng bỏng hỏa diễm phun ra mà ra, hạn bạt bản chất là tử thi, nghịch chuyển sinh tử tử thi, quanh thân tràn đầy nóng bỏng chí dương lực lượng, chính là Dương Huyền Cảm, Hắc Bạch Vô Thường loại này quỷ vật khắc tinh. Một cái đối mặt, ba người dồn dập tan tác, lúc này Dương Huyền Cảm tức giận nói, Trương Bách Nhân, ngươi thả phụ thân ta, ta liền đem làm sao giải khai cái kia sinh tử vô thường pháp quyết cho ngươi. Ổ người có ta y can ở gì, cũng có thể vì Hắc Bạch Vô Thường làm chủ. Trương Bách Nhân nghe vậy quả thực ngừng tay, hạn bạc thế tiến công trơn nên chậm chậm. Trương Bách Nhân, cái kia sinh tử vô thường lực lượng chính là ta đầu độc trưởng tôn vô cấu trông xuống, ngươi như nghĩ muốn giải trừ sinh tử vô thường ấn, còn muốn ta ra tay mới được, ngươi như đáp lại cũng là thôi. Nếu không việc này huyên náo bay đầy trời, Lý Nhị chính là một đời thiên tử, sao lại như vậy bị người làm nhục. Dương Huyền Cảm cười lạnh nói. Ô ngươi uy hiếp ta. Trương Bách Nhân khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn, ngươi coi như đem chuyện này truyền ra lại có thể thế nào, lẽ nào ta còn sợ cái kia chút nói bóng nói gió không thành. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Trương Bách Nhân nhưng trong lòng đã dậy rồi kiên kỵ, nhất định phải đem Dương Huyền Cảm cùng Hắc Bạch Vô Thường giết người diệt khẩu không thể. Nếu không việc này truyền đi, chính mình tuy rằng không e ngại Lý Thế Dân, nhưng cũng không duyên cớ hỏng rồi chính mình tính toán. Hơn nữa Lý Thừa Càn chân đã quẹ rồi, bây giờ Trương Bách Nhân tính toán đã hóa thành lưu thủy. Cho ngươi 3 ngày thời gian, chính ngươi cực kỳ cân nhắc một phen đi. Dương Huyền Cảm lạnh lùng nở nụ cười, liền muốn cùng Hắc Bạch Vô Thường xoay người rời đi. Ồ, 3 ngày thời gian đầy đủ bản tọa đem hồng phất rút hồn luyện phách. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Cái gì, ngươi nói cái gì? Dương Huyền Cảm rộng mở ngừng lại bước chân, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Nói cái gì, ta có thể là không hề nói gì a. Trương Bách Nhân rung đùi đắc ý, phải nhiều thích ăn đòn tiểu có bao nhiêu thích ăn đòn. Ngươi như ra mở la mở tô nở thương hồng phất một chỉ, chúng ta tất nhiên cá chết lưới rách. Dương Huyền Cảm một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Nhìn ba người đi xa bóng lưng, Trương Bách Nhân bỗng nhiên thở dài một hơi. Hồng Phất làm hại Dương Huyền Cảm cửa nát nhà tan, nhưng một mực Dương Huyền Cảm vẫn như cũ đối với Hồng Phất như vậy si tình, dùng tình sâu thiên hạ thiếu có. Hắn như biết Hồng Phất bị ta tao đạp, không biết có đến hay không tìm ta liều mạng. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Ngày thứ hai chân trời đại nhật bước lên, một đạo thiên tử long khí tự thành Trường An hướng về Trác quận mà tới. Lý Thế Dân đến không đơn thuần Lý Thế Dân đến, Lý Thừa Càn cũng tới. Bọn thị vệ dơ lên Lý Thừa Càn, theo Lý Thế Dân trực tiếp đăng lâm đỉnh núi, đi tới Trương Bách Nhân phía sau, gặp qua đô đốc nhị công tử làm sao rảnh rỗi đến ta Trác quận. Trương Bách Nhân không có xoay người. Huyễn Tỉnh Đạo có tin tức. Lý Thế Dân móc từ trong ngực ra một cuốn sách tịch. Ồ, Trương Bách Nhân nghe vậy bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thật chứ, tin tức lần nữa, không giả được Lý Thế Dân nói. Trương Bách Nhân tiếp nhận thư tịch, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đây là Lý Thừa Càn lần thứ nhất gặp được Trương Bách Nhân, nhìn vô cùng vui vẻ người thanh niên nam tử kia, xem ra chỉ có 18-19 tuổi dáng vẻ, nhưng quanh thân khí thế cũng rất đủ, cùng mình phụ hoàng chống lại cũng sẽ không lời hạ. Đô đốc, Huyễn Tỉnh Đạo sự tình là giải quyết rồi, nhưng là của chấm thái tử gặp kẻ xấu độc thủ, kính xin tiên sinh trợ chấm một chút sức lực, người này là chấm thái tử, bất luận làm sao đều không thể rơi xuống bệnh kín. Lý Thế Dân ánh mắt tha thiết nói. Trương Bách Nhân nghe vậy thu về ánh mắt, đem thư tịch nhét vào trong ngực, một đôi mắt nhìn nằm ở mềm trên giường quả cầu thịt, trong lòng một luồng khí nóng bốc lên. Không đành lòng nhìn thẳng ai trong cơ thể hắn nhưng la chạy xuôi thái dương huyết dịch, lại như vậy vô dụng, đơn giản là đang khảo nghiệm Trương Bách Nhân điểm mấu chốt. Gặp qua đô đốc, Lý Thừa Càn cố nén đau đớn, quay về Trương Bách Nhân ôm quyền cung kính thi lễ. Rác rưởi ngươi như học tập võ đạo, sao lại rơi vào trình độ như vậy? Trương Bách Nhân lạnh lùng hư một cái, nhất thời gọi Lý Thừa Càn sắc mặt một trận nóng bỏng, nhưng không dám ngôn ngữ. Trương Bách Nhân từ từ đi tới Lý Thừa Càn trước người, đánh giá Lý Thừa Càn trên đùi vết thương, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Chân thân ở đây, lúc này phát hiện đến sự tình so với chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn vô số lần, này trên đùi lực lượng pháp tắc lưu chuyển, như cường hành trục xuất pháp tắc sinh tử, ở lực lượng pháp tắc giao chiến hạ, Lý Thừa Càn chỉ có hóa thành bột mịn một con đường. Thiên sinh, Lý Thế Dân trên mặt mang theo vội vàng nói. Phế bỏ coi như thiên vương lão tử đến cũng không có cách nào. Trương Bách Nhân xoay người rời đi, trong lòng dâng lên một luồng bất đắc dĩ, trong mắt lửa giận đang lan lộn. Hắn sợ chính mình tiếp tục ở lại đây, sẽ không nhịn được lửa giận trong lòng trực tiếp ra tay đánh vào âm ti u minh. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Lý Thừa Càn ánh mắt thảm đạm, phụ hoàng, hài nhi có phải là ngày sau chỉ có thể là một người phế nhân chớ sợ, thiên hạ vô số kỳ nhân dị sĩ, phụ hoàng định sẽ vì ngươi cầu đến thích đáng biện pháp. Lý Thế Dân sờ sờ Lý Thừa Càn đầu, mang theo thủ hạ tướng sĩ xoay người rời đi. Huyễn Tỉnh Đạo Trương Bách Nhân nhìn sách trong tay, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Huyễn Tỉnh Đạo truyền thừa bao nhiêu năm, không có ai biết, nhưng Trương Bách Nhân biết Huyễn Tỉnh Đạo tuyệt đối không đơn giản. Mẹ mình là chủ động gia nhập Huyễn Tỉnh Đạo, vẫn còn bị người mê hoặc gia nhập trong đó, Trương Bách Nhân trong lòng cũng không hiểu rõ lắm. Việc này không được manh động. Tiểu ở Trương Bách Nhân suy nghĩ Huyễn Tỉnh Đạo việc, Trương Phỉ đến. Một cái Trương Bách Nhân không nguyện ý người nhìn thấy đến. Bây giờ Trương Phỉ cùng lúc trước quần áo cẩn thận tỉ mỉ so ra, nhưng là chật vật đến cực điểm, râu mép, râu tóc không biết bao nhiêu năm tháng không có tu sửa, cả người lộ ra chán trường khí tức. Sao ngươi lại tới đây? Trương Bách Nhân cảm nhận được Trương Phỉ khí tức, vẫn chưa từng xoay người lại đến xem. Ta xin lỗi ngươi, Trương Phỉ chỉ là nói một tiếng, âm thanh trầm thấp khàn giọng. Ồ, sự tình cũng đã xảy ra, nói nhiều như vậy còn có cái gì dùng? Trương Bách Nhân đùa cợt nhìn Trương Phỉ, ngươi hôm nay tới tìm ta, không sẽ là muốn tới cùng ta xin lỗi đi. Nếu là như vậy, đến không cần phải ta hôm nay tới đây, là vì thứ tội ta bây giờ sở hữu người thân đều đã tử vong, chỉ còn lại ngươi cùng Bách Nghĩa, còn ngươi nữa. Mẫu thân, Trương Phỉ trong mắt lộ ra một vẻ mờ mịt, ta xin lỗi mẹ ngươi. Trương Bách Nhân trầm mặc, một lát sau mới nói, ngươi đúng là xin lỗi NaNZ. NaNZ muốn chém cuối cùng một tình, từ đây bước vào thiên đạo. Trương Phỉ thấp trầm giọng nói. Làm sao ngươi biết? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày. Thiên lý nhân duyên đường quanh co, này căn đường quanh co càng ngày càng nhạt, lúc nào sợi dây này biến mất, tự đại diện cho mẹ ngươi đã chém tới tình thân. Ái tình, Trương Phỉ một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ta xin lỗi NaNZ, quyết không thể đang nhìn NaNZ biến thành hoạt tử nhân, trở thành một cụ con rối. Cho nên Trương Bách Nhân không nhanh không chậm liếc nhìn sách trong tay. Vì lẽ đó nhất định muốn ngăn cản NaNZ. Trương Phỉ một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, xác thực nói là nhìn Trương Bách Nhân tóc mai chỗ rẽ tóc bạc, ngươi chẳng lẽ cũng muốn bước chân vào thiên đạo, tất cả mọi người bỏ ta mà đi, nhân đạo cùng thiên đạo có cái gì khác nhau chứ? Trương Bách Nhân túi đầu mắt nhìn xuống Trương Phỉ, ngươi còn có Bách Nghĩa, mẫu thân, nhưng ta ai cũng không có, chẳng bằng liền như vậy chém cái gọn gàng. Nhanh chóng nói xong, Trương Bách Nhân từ từ đứng lên, có chút nhân quả cũng nên giải quyết xong.